Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 166 luyện nam đồng thuật sĩ. Thu được Shirakawa Yu tin ngắn, Jin cầm điện thoại di động lên quét mắt, sau đó nhếch miệng, cười rạng rỡ, kia xoa sơ tiểu tử này, lại tới tranh công, có điều hiệu suất xác thực còn rất cao. Mới mấy ngày, liền thiết lập sẵn chặt chẽ giết người kế hoạch, thực hiện một đợt mượn đao giết người. Không sai, rất phù hợp đối phương tác phong. Trên căn bản, đối phương sẽ không tự thủ đi làm giết người chuyện như vậy. Nhưng mỗi lần nhiệm vụ, nhưng đều có thể hoàn thành khiến người không thể soi mói. Trong đầu thoáng sau khi tự hỏi, Jin hồi phục lời ít mà ý nhiều tin ngắn. Hỏi hắn, bức ảnh ở đâu? Shirakawa Yu ngồi xổm ở thư phòng bên cạnh, ngón tay một trận gõ vang. Đừng thúc, này sẽ ta ở án mạng hiện trường đây. Không tiện lắm phát, các loại trở lại cho ngươi xem cái đủ. Nhà lớn sân thượng, Jin thu được cái tin tức này. Hơi sững sờ, lá gan đúng là rất lớn. Giết người xong còn tự tin ở lại án mạng hiện trường chờ. Cái tên này là nghĩ thầm cười nhạo cảnh sát vô năng sao? Nhíu nhíu mày, vốn là nghĩ nhắc nhở đối phương đừng quá buông thả. Có thể nghĩ lại ngẫm lại. Lấy tiểu tử kia phạm tội năng lực, căn bản không thể có chuyện. Liền Jin hừ một tiếng, thu hồi di động, không có lại đi để ý tới Shirakawa Yu. Shirakawa Yu bên này cũng cắt bỏ tin ngắn, thu hồi di động, tiếp tục ở hiện trường ăn dưa vọc nước. Hắn phát hai cái tin ngắn thời gian bên trong. Cảnh sát đến hiện trường, đồng thời Conan cùng Hattori đã khóa chặt hung khí là độc châm. Này sẽ, hai người như là thi đấu như thế, bắt đầu cường độ cao phá án. Chỉ có điều Conan trạng thái cũng không tốt lắm, đến trước cuồng làm hai cái rượu trắng, lại thêm vào vốn là rất nhường hắn khó chịu cảm mạo. Lúc này sắc mặt hắn đỏ lên, mắt nổ đom đóm, hô hấp ồ ồ. Một bộ bị rơi xuống máy vi tính linh kiện dáng dấp. Shirakawa Yu lặng lẽ nhìn kỹ hắn. Tiếp đó, tiểu tử này hô hấp hỗn loạn, đầy mặt sầu khổ che ngực, như là cơ tim tắc nghẽn giống như. Mọi người ở đây, hầu như đều chìm đắm ở án mạng bên trong. Không người phát hiện, trừ âm thầm vụng trộm vui Shirakawa Yu ở ngoài. Cũng chỉ có Ran chú ý tới Conan không đúng. Conan, ngươi làm sao? Ngươi không sao chứ? Ran có chút lo lắng kinh ngạc thốt lên. Gọi ra tiếng. Meguer nghe được này quen thuộc lời kịch. Tê cả da đầu. Theo bản năng quay đầu lại. Còn tưởng rằng lại phát sinh thứ hai lên án mạng đây. Ta không có chuyện gì. Ran tỉ tỉ. Chấm ngoặc kép. Conan lúc này âm thanh suy yếu vô lực. Gắng gượng thân thể nói. Đang lúc này. Khả năng là ý thức được cái gì? Không giống nhau. Không chờ Ran đón lấy muốn nói chuyện, Conan liền chủ động mở miệng, vươn ngón tay hướng về Shirakawa Yu. Shirakawa Kaka, người có thể giúp ta kêu thầy thuốc sao? Nghe vậy, Shirakawa Yu ngồi xổm người xuống, sắc mặt nghiêm túc thử mò Conan cái chán. Nóng bỏng, lại thả mặc kệ, phỏng chừng đứa nhỏ này đều sắp đốt chín. Rất nóng a. Chấm ngoặc kép. Meguer cảnh sát, nơi này sẽ không có ta chuyện gì đi. Ngoặc kép, ta mang Conan đi phòng khác nghỉ ngơi một chút, thuận tiện kêu thầy thuốc. Meguer bày ra xua tay cho biết không thành vấn đề. Phá án rất trọng yếu không sai. Nhưng Conan bộ này ốm đau bệnh tật dáng dấp, cũng đồng dạng khiến người lo lắng. Ran vốn là muốn đồng thời chăm sóc Conan. Có thể nhìn đối phương tựa hồ biểu hiện ra càng thêm thân cận Shirakawa Yu thái độ. Cũng không có nhiều bận tâm. Dù sao, ở nàng thị giác bên trong, Conan chỉ là phổ thông trình độ cảm mạo. Bệnh tình thêm hơi nặng chút mà thôi. Được Meguer phê chuẩn sau, Shirakawa Yu lôi kéo Conan. Rời đi thư phòng, lúc gần đi, Hattori Heiji đúng là ánh mắt sâu sắc nhìn kỹ hắn vài lần. Một lòng chỉ muốn cùng Kudo tranh cướp thắng thua. Ở Hattori Heiji xem ra, Shirakawa Yu tìm lấy cớ này rời đi. Nhất định là lén lút cho Kudo mật báo đi. tốt làm cho đối phương biết được án mạng hiện trường phát sinh tình huống. Nghĩ tới đây, Hattori Heiji tự tin cười. Bỏ mặc đối phương rời đi cũng tốt, chẳng bằng nói là chính hợp tâm ý của hắn. Cứ như vậy, hắn cùng Kudo thi đấu, chính là tuyệt đối công bằng một hồi cạnh tranh. Hừ hừ, Kanto Kansai mạnh nhất danh trinh thám chi tranh. Cuối cùng người thắng danh hiệu, nhất định là thuộc về mình. Trong lòng hơi đắc ý một đợt, Hattori Heiji tiếp tục suy lý. Một bên khác, Conan bị Shirakawa Yu mang đi thời khắc, còn ở cố nén choáng váng đầu, suy nghĩ án mạng chân tướng. Shirakawa tiên sinh, rất xin lỗi, muốn phiền phức ngươi, chấm ngoặc kép, đáng ghét, rõ ràng thiếu một chút, ta liền có thể suy nghĩ ra chân tướng của sự kiện. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu lật mắt trợn trắng, tìm tới cái phòng trống, đi vào đem Conan dàn xếp ở trên giường, đắp kín mền, được rồi yên tĩnh điểm đi, chán nóng cùng khoai lang nướng giống như, còn muốn phá án đây. Conan nghe vậy, còn ở cậy mạnh liều mạng suy lý. Kỳ thực, ta đã sớm suy lý ra hung thủ là ai. Chỉ là, chấm ngoặc kép, hắn thở hổn hển, bức thiết muốn cùng Shirakawa Yu giao lưu vụ án. Đối với tình huống bây giờ mà nói, Shirakawa Yu là duy nhất biết thân phận của hắn. Đồng thời thỉnh thoảng còn có thể cùng hắn đồng thời bị cuốn vào án mạng người. Hơn nữa đối với mới là cái tình báo thương nhân, đầu óc tuyệt đối sẽ không kém. Conan thực sự là muốn cùng đối phương trao đổi một chút suy lý quá trình cùng tâm đắc. Dù cho tình huống thân thể không phải rất tốt, bởi vì hắn thực sự nín quá lâu, thật giống như một cái một hơi soạt xong người khổng lồ thép luyện cửa đá tử trạch. Bức thiết muốn tìm cái người cùng sở thích, trao đổi lẫn nhau thảo luận loại kia vi diệu tâm tình như thế. Từ khi nhỏ đi sau, loại tâm tình này lại cũng không được từng tới phóng thích. Shirakawa Yu nhìn hắn lộ ra vẻ mặt như thế, có chút đau đầu thở dài. Sao có thể không biết Conan đang suy nghĩ gì? Liền hắn bất đắc dĩ nói tiếp. Chỉ là, ngươi còn không tìm được chứng cứ cùng động cơ phạm tội. Đúng không? Tâm tư bị chuẩn xác đoán đúng. Lời muốn nói từ đối phương miệng nói ra. Conan hơi sững sờ. Gật gù, mới vừa định đem chính mình một phần suy đoán nói ra, xem nhìn đối phương là sao nghĩ tới. Nhưng mà, Shirakawa Yu lần thứ hai trầm ổn lại hờ hững mở miệng. Chứng cứ ở Sujimura Kimi móc khóa bên trong. Động cơ, một cái là nàng chồng trước, một cái là Kasuragi Yukiko. Như vậy ngươi tổng hài lòng chưa? À, chuyện này, chấm ngoặc kép. Nghe được đối phương học bài như thế không gợn sóng động tự thuật ngữ khí, Conan có chút há hốc mồm, muốn nói suy lý, toàn bộ bị hắn mạnh mẽ nín trở lại, ở trong lòng yên lặng theo đối phương nhắc nhở vài điểm. Mấy giờ, suy nghĩ, vượt suy nghĩ, Conan phát hiện mình khoảng cách chân tướng liền càng gần, đồng thời trong lòng cũng là khiếp sợ. Cái tên này, quái vật sao? Làm chính mình còn đang tìm kiếm phạm nhân chứng cứ. Hattori Heiji còn đang suy nghĩ câu cá dây thời điểm, hắn cư nhiên đã nắm giữ chứng cứ phạm tội cùng động cơ phạm tội. Hầu như cùng phá án không khác nhau a. Vậy ngươi mới vừa rồi còn trang cái dám trầm mặc. Mới vừa muốn mở miệng hỏi, chính đang tổ chức ngôn ngữ thời khắc, Conan đột nhiên cảm giác chính mình trái tim vị trí bỗng nhiên chấn động. Một loại không tầm thường mạnh mẽ thống khổ, lấy trái tim làm trung tâm, như thủy triều dâng lên, từ từ tập kích hắn toàn thân, nhường Conan nhịn đau không được kêu một tiếng, ngã ở trên giường. Nhìn Conan dáng vẻ, Shirakawa Yu sở trường khăn giúp hắn xoa một chút mồ hôi, sau đó đứng lên. Ta cũng là ngẫu nhiên mới phát hiện, giúp Sujimura Kimi nhặt lên chìa khóa thời điểm, ta phát hiện nàng móc khóa có một loại nào đó muốn nổi bật thiết kế. Chấm ngoặc kép, ở thư phòng nhìn thấy Sujimura Kimi tuổi trẻ bức ảnh thời điểm, ta lại chú ý tới tướng mạo của nàng, cùng Kasuragi Yukiko giống nhau đến mấy phần. Giả vờ giả vịt tự bào chữa sau, Shirakawa Yu một bên bất động thanh sắc, đem gián điệp máy quay phim mở ra, đặt tại Conan mặt sau đầu giường nơi kín đáo. Một bên mắt liếc Conan, bảo đảm động tác nhỏ không bị phát hiện, mới tiếp tục dặn dò. Nói chung, sau đó một có cơ hội, người nghĩ biện pháp đem vụ án phá đi. Cái kia gọi Hattori Heiji, tựa hồ đối với ta rất hoài nghi, vì lẽ đó làm náo động cơ hội, liền để cho tiểu tử ngươi đến. Đương nhiên, quan ngoại giao bị giết vụ án lớn như vậy, cảnh sát không thể kiêu căng truyền báo. Ngươi lần này hoàn toàn không cần thiết bó tay bó chân. Ngoặc kép, ân, muốn nói liền những thứ này. Ta đi ra ngoài trước giúp ngươi gọi điện thoại kêu thầy thuốc. Có chuyện gì trực tiếp gọi ta. Hướng Conan gật gù, Shirakawa Yu đi tới hành lang. Mở ra lít nhít thông tin lục. Rất nhanh liền bấm một vị đoàng hoàng bác sĩ điện thoại. Đơn giản hồi báo một chút bên này bệnh tình. Đáng nhắc tới là, trò chuyện quá trình bên trong. Conan ở trong phòng ạch ạch ạ ạ kêu đau đớn. Giống như là muốn sinh như thế. Đồng thời âm thanh còn không nhỏ. Phòng trừng microphone đối diện bác sĩ đều có thể nghe được. Shirakawa Yu trong lòng không nói gì. Có chút thẹn thùng nắm điện thoại di động. Yên lặng đi tới cách xa một chút vị trí. Không phải vậy, đối diện bác sĩ khả năng muốn đem hắn hiểu lầm thành luyện đồng thuật sĩ. Vẫn là luyện nam cùng thuật sĩ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.